Bố trẻ. Tác giả Pornraiser. Hà Hải Châu phỏng dịch. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc Mạnh Linh. Khởi đầu. Ok, mọi việc bắt đầu như thế này đây. Hai đứa chúng tôi và cô vợ xinh đẹp của tôi đang ngồi trên máy bay, nhấm nháp thức uống và đậu phộng rang muối, và cùng xem một bộ phim dở tệ đang chiếu trên máy bay, nhưng vẫn thấy vui. Vâng, đúng đấy, vui vì đang ở bên cạnh nhau. Chúng tôi đã góp gạo nấu chung từ nhiều năm nay, đã trải qua thời kỳ đi trên mây của tuần trăng mật, cũng như những sóng gió đáng sợ sau thời kỳ nhìn đời màu hồng đó, và quan trọng nhất là đã thành công vượt qua đủ các lần tăng giảm áp thấp nhiệt đới đó, để vững vàng đi hai chân trên mặt đất và tự tin rằng hai đứa chúng tôi thật hợp với nhau và yêu nhau ra trò. Thế đấy, cuộc sống lứa đôi thật thú vị. Tôi đang kể tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, hai đứa chúng tôi đang ngồi trên máy bay. Bên kia chúng tôi là một cặp vợ chồng khác cũng trạc tuổi chúng tôi, có kèm theo hai đứa con nhỏ, một bé gái khoảng 2 tuổi và một cậu nhóc tuy bé xíu xiu nhưng giọng la thì điếc con giấy của tất cả hành khách trên chuyến bay. Hai bậc cha mẹ nom như mới từ dưới địa ngục chui lên. Nói thật đấy, không đùa đâu. Chồng họ y như bị đời nắm hai tay quay mòng mòng như quay dế vậy đấy, để cuối cùng khi họ đã hết hơi, đến nỗi khả năng tưởng tượng ra nỗi vui trong cuộc sống cũng không còn nữa, thì quăng họ lên ghế ngồi gần chúng tôi. Bé gái thì chạy lên chạy xuống hành lang, đụng lung tung vào hành lý của mọi người, hét tướng lên khi có ai định bắt chuyện, và còn hét to hơn nữa khi có ai tỏ vẻ không để ý hoặc không nói chuyện với bé. Còn chú nhóc thì không ngừng la khóc trong suốt chuyến bay từ rừng Hồng đến thác vùng Vịnh. Đến khoảng đâu các bang vùng Trung Tây, thì bé gái lên hai nhai thử mấy miếng hạt dẻ bọc sô-cô-la do hãng máy bay phục vụ. Rồi không biết nghĩ sao, cháu bèn phun ra, trực chỉ tấm áo vét của bố. Bà mẹ trẻ thì bạc đầu quá sớm trước mắt chúng tôi. Tệ hơn nữa, mái tóc ấy như bết lại vì một chất có lẽ là bánh ngọt được phun ra, và bà ta phải dùng hết hơi tàn để đỡ những cú đấm của cậu con trai đang tung vào mắt bà. Những lúc không phải tất bật trông chừng con hoặc rối rít xin lỗi các hành khách đang dần dần bực mình vì con họ, thì ông bố trẻ lại loay hoay với lên hoặc cúi xuống, lục lạo tìm kiếm trong mớ đồ lỉnh kỉnh khủng khiếp, nào là túi sách, nào là xe đẩy, thú bông và trăm thứ hà dầm khác dùng cho trẻ con. Giữa hai người lớn thật sự không còn là trao đổi nói chuyện với nhau nữa. Những lời được phát ra đều là những tiếng quát, tiếng van vỉ và cay đắng đổ lỗi cho nhau. Sao anh lại để cho con ăn thứ đó? Anh đâu có. Không lẽ con tự mở chai bơ đậu phộng được sao? Không có đâu, chắc con... Thì anh mau cất nó đi. Chờ đã để anh làm xong cái này. Thế là hai vợ chồng chúng tôi tay cầm ly champagne, nhấm nháp, mắt dõi theo gánh xiếc của cặp vợ chồng nọ, rồi quay nhìn nhau và đồng thanh bảo nhau. Cầu trời phù hộ mình đừng lâm vào cảnh ấy. Này, các bạn đừng vội nghĩ chúng tôi khó thương nhé. Thật ra hai đứa chúng tôi rất đàng hoàng đấy, và chúng tôi cũng đã luôn lên kế hoạch là sẽ sinh con vào một ngày đẹp trời nào đó. Không phải là hôm nay, và cũng chẳng nhất thiết là ngày mai, nhưng chắc chắn là ngày nào đó. Tuy nhiên, ngắm nhìn cặp vợ chồng nọ, thì chúng tôi có tất cả lý do để lùi cái ngày nào đó càng xa càng tốt. Càng ngắm nhìn cái cảnh khốn khổ đang diễn ra trước mắt, chúng tôi lại càng bảo nhau. Sao phải tự làm khổ mình đến thế? Nhất là vào lúc này, khi chúng tôi mới nhận thức được chân lý muốn sống chung lứa đôi hạnh phúc thì phải làm sao? thì tại sao chúng tôi lại muốn phá hỏng sự đồng điệu chân lý mới tìm ra đó bằng việc sinh ra một người thứ ba mà chúng tôi sẽ có trách nhiệm từng giờ từng ngày đằng đẵng trong nhiều năm? Tôi muốn nói khiêu vũ cặp đôi đã đủ gay go rồi, còn đòi khiêu vũ cặp ba thì coi bộ khó có thể khả thi đấy. Đã bao năm vợ chồng chúng tôi từng nghiêm túc bàn luận về lý do nên và không nên có con, và chúng tôi thường sắp xếp để đi nghịch ý nhau. Thế lỡ mình muốn đi du lịch thì sao? Tôi bèn phản pháo, mình vẫn có thể mang con theo. Làm sao được nếu đi châu Phi? Ai định đi châu Phi đâu nào? Ồ, ý em nói tỉ dụ vậy mà. Bộ em muốn đi châu Phi sao? Không chắc lắm. Vậy em nói ra làm gì? Để phòng xa vậy mà. Rồi đến phiên những lý do mà nghĩ lại thật tủn mủn. Còn gì nữa? Còn gì làm em sợ có con? Thí dụ mình buồn ngủ thì sao? Ok, em có nghĩ khi ấy mình sẽ quên con để ngủ không? Không đâu. Ồ, mà còn đi xem phim thì sao nhỉ? Mình vẫn có thể nhờ người trông. Nhưng không phải lúc nào cũng nhờ được. Đến đây thì rõ là hết nói rồi. Những lý do đưa ra thật hời hợt. Tuy thế vẫn thêm một lý do cơ bản nữa. Mình chưa thể làm cha mẹ bởi vì mình còn nông nổi quá. Và đương nhiên cũng có những lý do nên có con. Đó là hình thành một hình thể hội tụ hai chúng tôi lại. Và thế là chúng tôi lại bàn sẽ truyền sang con những gì, y như thể là những nhà khoa học đang nhân giống người vậy. Con sẽ có mắt em và mũi của anh. Con sẽ có răng của anh và tai của em. Con sẽ có cổ chân của em và cổ tay của anh. Con sẽ giỏi toán như anh. Con sẽ giỏi văn như em. Và thế là cứ y như các nhà khoa học thời Đức Quốc xã làm thí nghiệm trên người vậy. Đến một lúc nọ thì bà mẹ trẻ kia cũng nhận ra là chúng tôi đang chăm chú nhìn họ. Tôi ngượng nghịu giả bộ xem tờ báo đang cầm trên tay. Có bài đăng về loài sóc. Thật lạ, khi bạn đi máy bay thì bạn lại bắt đầu đọc những thứ mà bình thường bạn chẳng hề quan tâm. Vợ tôi thì trái lại, khi cần nàng có thể tỏ ra dễ thương và nhất là ứng xử một cách người lớn hơn tôi, do đó nàng mỉm cười và bắt chuyện. Chú nhóc thật đẹp trai. Cảm ơn chị, tôi mong là không làm phiền quá. Ôi không đâu. Vợ tôi cũng có khả năng nói dối mà không nháy mắt hơn ai hết. Anh chị có con nhỏ không? Không, nhưng chúng tôi đang nghĩ xem có nên không. Lần này thì vợ tôi nói thật phần nửa. Quả đúng là khi chúng tôi nhìn họ thì chúng tôi lại nghĩ lại và tự hỏi, tự trả lời. Có lẽ đến già tụi tôi cũng không dám có con. Bà mẹ trẻ mỉm cười vẻ thông cảm. Chị biết không, cách đây vài năm chúng tôi cũng nghĩ y như anh chị vậy. Chúng tôi rất ghét ngồi cạnh ai có con nhỏ. Vợ tôi vội chống chế. Không đâu, chúng tôi yêu trẻ con lắm. Chị không cần phải nói vậy, chúng tôi hiểu mà. Nhưng rồi chị sẽ thấy mình đổi ý dần. Trước đây chúng tôi cũng đã... Ai? Tiếng cô con gái rượu va đầu vào xe đẩy thức ăn làm câu chuyện bị cắt ngang. Trong khi bà mẹ trẻ phải lo xử trí tai nạn cấp cứu mới này, thì vợ tôi quay sang gỡ tai nghe của tôi và thì thầm bảo. Coi chừng chị ấy tưởng mình ghét họ. Tại sao? Tại anh cứ nhìn sững họ. Thế là chúng tôi cảm thấy áy náy, hối lỗi và nhìn lại bà mẹ trẻ. Lúc này non chị ấy đã bớt vẻ giống như trong một phim hoạt họa mà trở thành người thực hơn khi ôm cô con gái nhỏ vào lòng, âu yếm hôn lên chỗ đầu của nó. Nửa kia của tôi thì thầm bảo. Dễ thương quá anh nhỉ? Ừ, dễ thương thật. Nàng bảo tiếp. Em muốn có con. Anh cũng vậy. Nhưng không ngay lập tức đâu. Anh hiểu, một ngày nào đó nhưng mình vẫn tính, để khi nào mình hoàn toàn sẵn sàng tâm lý đã. Đúng vậy. Xong, nhưng nàng lại giao hẹn. Nhưng không để lâu quá nhé. Tôi trấn an nàng. Đồng ý, mình sẽ chờ đủ thời gian.